Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, vây giết. Đệ nhất chương, chân tướng rõ ràng, rất nhiều người lại cháy lên lòng tin, muốn nhào tới cùng Chí Tôn liên minh bọn họ cùng một chỗ quyết chiến. Bất quá, vẫn còn có chút người sáng suốt, ngăn cản kích động đám người. Loại này cấp bậc đại chiến, bọn họ xông đi lên ít nhiều đều là vô dụng, sẽ còn cho Nguyệt Trung Thu đám người mang đến gánh vác. Không bằng ở phương xa quan sát, ba kiện thánh khí đang đối đầu, Cửu Long Ma Cầm Đung đưa ra trận trận kinh khủng âm luật, như thiên đao đồng dạng chém vào bát phương, đem cái này một vùng trời chém vỡ nát, oanh, chấn động kịch liệt chấn động bầu trời. Mặt khác hai kiện thánh khí cũng là không nhượng bộ chút nào, đem thiên khung bảo vệ giống như là thiên lao đồng dạng, kiên cố bất hủ, đảm nhiệm Cửu Long Ma Cầm làm sao bá liệt, cũng không thể đột phá bọn họ giam cầm. Đi, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Cơ tộc lão giả hét lớn một tiếng, thân hình trong chớp mắt bảo lui ra ngoài. Tất cả những thứ này quá đột nhiên. Thân là một cái bén nhạy tu giả, hắn đã nhận ra hết sức nguy cơ. Nguyệt Trung Thu đám người lại là ở này họa địa vi lao, yên lặng chờ bọn họ mà đến. Số người của bọn họ mặc dù chiếm ưu, nhưng đối phương có hai kiện thánh khí, uy năng khó lường. Một khi phát huy, bọn họ đến bao nhiêu người cũng là không tốt. Những người khác cũng đều tâm sinh sợ hãi, toàn bộ lựa chọn trước tiên bỏ chạy. Cũng không phải là bọn họ cảm thấy mình không bằng Nguyệt Trung Thu đám người, mà là loại này bị người thiết kế cảm giác thật không tốt, giống như lâm vào trong lồng giam đồng dạng, mặc người chém giết. Nếu như là ở ngẫu nhiên gặp tình huống phía dưới, bọn họ chưa chắc sẽ không có lòng tin một trận chiến. Hỗn trướng, nơi này căn bản không thể rời đi. Rất nhiều người kêu lớn lên, bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Muốn đi, thật coi bản tọa là sống uổng sao? Nếu đã tới, liền đều lưu lại đi. Lão Hắc cười lạnh, hai kiện thánh khí lại tay, có thể nào cho phép những người này tùy ý thoát đi? Hắn đã sớm lợi dụng thánh khí dư uy phong tỏa bát phương, sớm muộn cũng phải quyết một trận thắng thua, cần gì bây giờ cách đi? Nguyệt Trung Thu mở miệng, chớp mắt xuất thủ. Một lần này, mục tiêu của hắn cũng không phải là thánh hoàng cấp cường giả, mà là lựa chọn một dạng tuyệt thế cường giả. Thân ảnh của hắn phai mờ đi, như là tan vào hư không bên trong. Đó cũng không phải một loại ẩn tàng bản thân thần thông, mà là Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh. Lúc này, hắn đã bỏ Kim Lân Mã, một mình xuất hành, giết khắp mà qua. Phốp, a, nơi này vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Trung Thu như là thần linh phục sinh đồng dạng, những nơi đi qua liên tiếp bạo khởi một đoàn diễm lệ hư vô, nhiễm đỏ trời cao. Các ngươi nhìn thấy không? Kia liền là Đại Hoang Vương uy thế sao? Rất nhiều người rung động không hiểu, bọn họ căn bản thấy không rõ Nguyệt Trung Thu, chỉ là y theo đối phương tiến lên quỹ tích đang phán đoán. Đây chính là nhục thân vô địch uy thế, chỉ cần nhường hắn cận thân, không có cái gì địch nhân là không thể trong nháy mắt giải quyết. Quyền ý vô địch, hai tay liền đại biểu giết chóc, không ai có thể chống đỡ được. Đây là hổ vào bầy dê sao? Không, đây là quần hổ. Có người run rẩy mở miệng, không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng những Nguyệt Trung Thu kinh diễm vô địch, mặt khác thanh niên cũng đều phô bày mạnh mẽ một mặt. Kim Sí Đại Bàng chiến ý trùng thiên, từ khi thực lực tăng vọt về sau, hắn còn chưa chân chính cùng thánh hoàng cấp cường giả đối chiến. Giờ phút này, chủ động tìm được một cái thánh hoàng cấp cường giả, hai người chiến khó hòa giải, Kim Sí Đại Bàng lại ẩn ẩn chiếm cứ một chút ưu thế. Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Đại Huyết Tăng, Tiềm Long, Long Bát, Dịch Thành Phong cũng đều phi thường cường đại, đã liên tiếp chém giết mấy cái tuyệt thế cường giả, mỗi người bọn họ đều nở rộ bản thân mạnh nhất chiến lực. Hôm nay một trận chiến này nếu như thủ thắng, nhất định có thể suy yếu rất lớn cơ tộc cùng cửu cực điện thực lực. Trên trăm vị tuyệt thế cường giả, mặc cho ai đều khó mà gánh vác lên. Đương nhiên, Đại Hoang Bát Thập Bát Kỵ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đem chiến trường chia nhỏ ra, đền bù Nguyệt Trung Thu đám người nhân số chưa đủ thế yếu. Bằng không, đắp lên trăm cái cùng tuyệt thế cường giả vây công, Nguyệt Trung Thu đám người tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giết chóc không ngừng, đây mới thật là liều mạng tranh đấu. Mỗi người đều dồn hết sức lực, tất nhiên không thể rút đi. Tiêu diệt hắn, Tần tộc gia chủ giống to, lập tức theo dõi Nguyệt Trung Thu, muốn vì con của mình báo thù, mang theo Tần tộc một đám cường giả, oanh sát hướng Nguyệt Trung Thu. Lập tức, chừng 5 đến 6 tên tuyệt thế cường giả hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng giết tới đây. Cường đại thần thông bể nát hư không, đủ loại pháp tắc đang đan xen. Người chung quanh sợ lan đến gần bản thân vội vàng rút lui. Nơi này biến thành đại dương màu bạc. Đây là Tần gia đặc hữu thần thông, phi thường thần bí cùng cường đại. Nguyệt Trung Thu toàn thân khanh khanh rung động, giống như là bị đếm không hết búa lớn oanh tạp đồng dạng, phi thường khủng bố. Rất nhiều con là nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nghe được loại thanh âm này liền trong lòng run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không sợ, hư không pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc đều xuất hiện, đại thủ bổ ra, trực tiếp triển khai cái kia đại dương màu bạc, một cái lắc mình trực tiếp vòng qua phía trước nhất thánh hoàng cấp cường giả, đánh tới hắn người sau lưng. Phốc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đám người nhìn lại thời điểm không khỏi hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy một cái tuyệt thế cường giả đầu lâu sinh sinh bị Nguyệt Trung Thu đánh bể, cuồng dã mà tàn bạo. Hôm nay nhất định phải giết chết hắn, cùng Nguyệt Trung Thu bên trong gần nhất Tần tộc người lập tức toàn bộ trong lòng chợt lạnh, nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi Nguyệt Trung Thu sát phạt con đường sao? Lập tức bọn họ ý thức được đây là một trận không phải người chết chính là ta vong chiến đấu, không cho phép chủ quan. Băng, Nguyệt Trung Thu bị chấn động lui lại mấy bước, không thể không thừa nhận thánh hoàng cấp cường giả cường đại. Lúc trước hắn có cơ hội lần nữa giết chết một người, người kia không thể có thể đỡ nổi, cũng phản ứng không kịp. Nhưng Tần tộc gia chủ lại là trong nháy mắt phản ứng lại, tay nắm kỳ dị pháp ấn, đánh ra thứ nhất thần thông, đánh lui Nguyệt Trung Thu đường đi tới trước, liền người kia một mạng. Người kia lập tức nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù sống sót sau tai nạn, nhưng lại toàn thân lông tơ đứng đấy, tràn đầy hoảng hốt, thậm chí không dám nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu. Hắn chỉ có một người mà thôi, không cần loạn trận cước. Tần tộc gia chủ giờ phút này biểu hiện ra thân làm nhất gia chi chủ uy nghiêm cùng tỉnh táo. Thẳng đến lúc này, hắn mặc dù thật sâu bị Nguyệt Trung Thu thực lực chấn động, nhưng vẫn không thể tin tưởng đối phương có thể thật cùng hắn khiêu chiến. Dù cho hắn đã biết Cơ Cổ Trần cùng hai gã khác thánh hoàng cấp cường giả chết bởi Nguyệt Trung Thu tay, chỉ vì hắn đã từng cũng là thiên tài, nhận vạn người tán dương, cùng thế hệ mấy tận vô địch, mấy cái khác tuyệt thế cường giả lại không có sức mạnh như vậy. Bọn họ đều là khổ tu mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới tới bây giờ đạo hạnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.